Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thiên Y thực sự đã đến. Hắn vẫn giữ nguyên phong thái tiên nhân như thường lệ. Dáng vẻ nho nhã, ôn hòa khiến người ta khó lòng nhìn thấu tâm ý thật sự. Nhưng khi ánh mắt chạm phải Kiều Du, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Sao ngươi lại ở đây? Ta đã bảo ngươi quay về Huyền Thiên Tông rồi mà. Ta có bao giờ nghe lời ngươi chưa? Kiều Du lạnh lùng đáp. Không thèm nể mặt, bị nghẹn lời trong thoáng chốc. Ánh mắt Kiều Thiên Y dần trầm xuống. Một lúc sau, hắn gằn giọng. Thôi được, lát nữa ngươi cùng ta trở về. Ta không về. Kiều Du cau mày, giọng điệu căng thẳng. Ngươi tung tin đồn nói sư tôn cấu kết ma tông. Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Sư tôn có cấu kết với ma tông hay không? Chẳng lẽ ta lại không rõ hơn ngươi sao? Kiều Thiên Y thở dài một hơi, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Kiều Du, chuyện này không thể giải thích trong một hai câu. Ta nghe nói ngươi và Kê Tinh Châu cùng nhau đến đây. Vậy tức là, sư tôn ngươi cũng đang ở đây rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức cất cao giọng. Hành Bạch, ta đã đến rồi, ngươi cũng không cần phải trốn nữa. Chuyện ngươi cấu kết với ma tông, đợi về rồi nói tiếp. Hành Bạch, ra đây đi, ngươi định trốn đến bao giờ? Đường đường là Trấn Nam Tiên Tôn lại đứng sau lưng mấy tiểu bối. Không thấy mất mặt sao? Thấy hắn sắp bước tới, Kiều Du liền dương truy nguyệt cung chắn ngang đường. Trong mắt Kiều Thiên Y thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Kiều Du, đừng làm loạn, muốn bắt sư tôn, trước tiên phải bước qua xác ta. Kiều Du dương cung lên, chắn ngay trước người, nói dứt khoát, cha, sư tôn tuyệt đối không làm chuyện đó. Tránh ra, giọng Kiều Thiên Y mất đi sự kiên nhẫn vốn có. Hắn giơ tay lên, gọi ra khốn linh tỏa trong nháy mắt. Dây xích lập tức trói chặt Kiều Du. Kiều Du còn chưa kịp phản kháng đã bị một chưởng đánh thẳng vào ngực. Cơ thể bị đánh bay, đập mạnh vào vách đá phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rơi xuống đất chưa kịp đứng dậy, dây trói lại siết chặt hơn khiến hắn không thể động đậy. Chỉ có thể gào lên, cha, ngươi đang làm gì vậy? Nhìn thấy dáng vẻ đầy đau đớn và phẫn uất của Kiều Du. Ánh mắt Kiều Thiên Y thoáng lay động, nhưng rồi hắn quay người, sải bước tiến về phía Bích Nguyệt Tuyền. Hắn nhìn thấy một người đang tựa vào thành suối, hơi nước bốc lên mịt mù khiến gương mặt người kia mơ hồ không rõ. Hành Bạch, Kiều Thiên Y mỉm cười, lên tiếng, lâu rồi không gặp, tông chủ, giọng nói yếu ớt của quý quan kỳ vọng ra từ trong làn hơi nước. Y chậm rãi mở mắt. Có vẻ suy yếu, tông chủ sao lại đến đây? Quan Kỳ, Kiều Thiên Y rõ ràng sững người, hoàn toàn không ngờ người trong suối lại là Quý Quan Kỳ. Hắn không kìm được bước lên vài bước, nhìn thấy Quý Quan Kỳ tựa sát vào thành suối, mồ hôi lạnh đọng đầy trên trán, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, rõ ràng là bị thương nặng. Sao lại là ngươi? Hắn kinh ngạc hỏi. Ta bị thương trong trận chiến với ma tông, để tránh bị trả thù, ta đến Vạn Hoa Tông mượn Bích Nguyệt Tuyền chữa thương. Quý Quan Kỳ ho nhẹ, giọng nói khàn khàn mang theo mệt mỏi. Không biết tông chủ đến đây có chuyện gì? Ngươi bị thương, sắc mặt Kiều Thiên Y lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc và lo lắng thấy rõ. Hắn bước thêm một bước, nửa quỳ xuống, giọng điệu đầy quan tâm. Sao ngươi không nói với ta? Ngươi lúc nào cũng thích chịu đựng một mình. Chẳng trách Hành Bạch trước đây luôn thờ ơ với ngươi. Sao vẫn không thay đổi chút nào vậy? Nói đến đây, hắn đưa tay đặt lên vai Quý Quan Kỳ. Để ta xem vết thương thế nào. Linh lực lập tức truyền vào. Nhẹ nhàng quét qua từng kinh mạch trong cơ thể Quý Quan Kỳ. Giờ đây, cả tu chân giới đều ca ngợi Quý Quan Kỳ như một anh hùng. chuyện y dùng một kiếm xuyên tim tiêu diệt Ma Tông tông chủ đã lan truyền khắp nơi. Đến cả trẻ con cũng thuộc nằm lòng. Kiều Thiên Y chỉ nghe tin y giết Ma Tông tông chủ, nhưng không ngờ y cũng bị thương nặng như vậy. Sau khi dò xét xong, hắn khẽ cau mày, thu hồi linh lực rồi lên tiếng. Kinh mạch của ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, linh lực hỗn loạn, nội tạng cũng chấn động không nhẹ. Thương thế này cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới mong hồi phục. Ta đã rời khỏi Huyền Thiên Tông. Sau khi chữa khỏi vết thương ở Vạn Hoa Tông, ta sẽ vân du khắp nơi. Quý Quan Kỳ khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản. Thật sao? Kiều Thiên Y đáp lại bằng một câu nhàn nhạt. Trong ánh mắt thoáng hiện lên tia dò xét. Hành Bạch có biết chuyện này không? Nếu hắn biết người bị thương, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Lo lắng? Quý Quan Kỳ nhắm mắt lại, như đang gắng gượng chịu đựng cơn đau. Một lát sau, y mở mắt ra, giọng nói vẫn yếu ớt nhưng không kém phần dứt khoát. Ta và hắn đã chấm dứt quan hệ sư đồ. Hắn muốn thế nào cũng không còn liên quan đến ta nữa. Thật sự là như vậy sao? Kiều Thiên Y khẽ thở dài, giọng điệu dường như tiếc nuối. Ai, Quan Kỳ, ngươi không nên nói vậy. Dù sao hai người cũng từng là thầy trò. Ngươi rời khỏi Huyền Thiên Tông, Hành Bạch đã rất lo lắng đấy. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Quý Quan Kỳ, dường như đang cố tìm ra điều gì đó ẩn giấu. Nhưng Quý Quan Kỳ chỉ bình tĩnh liếc hắn một cái, sau đó nhẹ giọng đáp, lúc ta còn ở Huyền Thiên Tông, dù bị thương hay gặp chuyện gì, Tiên Tôn chưa từng quan tâm ta. Vậy tại sao khi ta rời đi rồi, hắn lại đột nhiên lo lắng? Y khẽ cười lạnh, trong giọng nói ẩn chứa sự châm biếm lẫn oán trách, hoàn toàn không còn chút cảm tình nào với Ô Hành Bạch. Điều đó khiến Kiều Thiên Y khựng lại trong giây lát. Hắn tiếp tục thăm dò, người dưỡng thương ở đây mà Hành Bạch không đến tìm sao? Trước đó hắn vẫn luôn đi khắp nơi để tìm ngươi mà. Không có, Quý Quan Kỳ lắc đầu, giọng nói khàn khàn như gió lướt qua đá mòn. Ta không muốn ai biết, dù sao tàn dư của Ma Tông vẫn còn rất nhiều. Chuyện ta bị thương chỉ có Kiều Du, Kê Tinh Châu và Tông Chủ Vạn Hoa Tông biết. Những lời này đúng là sự thật. Trước khi Kiều Thiên Y đến, ngay cả hắn cũng không biết Quý Quan Kỳ đang ở đây. Còn về Kiều Du, trước đó, hắn từng tỏ ra lạnh nhạt với Quý Quan Kỳ, nhưng mấy ngày gần đây lại như bị nhập ma, cố chấp đến mức nhất định phải tìm được y bằng mọi giá. Cho nên chuyện hắn bám lấy Quý Quan Kỳ không rời, ít nhiều cũng có thể lý giải được. Kiều Thiên Y gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lên vai Quý Quan Kỳ, dịu giọng nói, tốt nhất vẫn nên trở về Huyền Thiên Tông. Chỉ cần ngươi chịu quay lại, vị trí thủ tịch tử của tông môn vĩnh viễn là của ngươi. Trước kia, Hành Bạch, đúng là có lỗi với ngươi. Bao nhiêu năm thờ ơ, xem như ngươi không tồn tại. Thậm chí còn ra tay tổn thương, giam cầm ngươi, những chuyện đó quả thật khó tin. Nhưng ngươi yên tâm, Quan Kỳ, chỉ cần ngươi trở về, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đa tạ tông chủ. Quý Quan Kỳ hơi nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn, đa tạ ý tốt của tông chủ. Kiều Thiên Y liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Ô Hành Bạch, không tiện ở lại lâu, đành phải đứng dậy rời đi. Hắn vốn định mang Kiều Du theo, nhưng Kiều Du lại sống chết ôm chặt lấy cột đá, nhất quyết không rời khỏi Quý Quan Kỳ nửa bước. Kiều Thiên Y không còn cách nào khác, đành buông lỏng Khốn Linh Tỏa. Nhưng ngay khi hắn vừa rời đi, Kê Tinh Châu đã nhanh chóng lao đến chỗ Quý Quan Kỳ. Hắn định mở miệng nói điều gì, lại thấy y khẽ lắc đầu. Kê Tinh Châu lập tức đổi giọng. Quan Kỳ, thương thế của ngươi không thể rời khỏi nước quá lâu, mau nằm xuống nghỉ tiếp đi. Một lúc sau, Kiều Thiên Y, người vốn đã rời khỏi, bất ngờ quay lại. Hắn như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ cười nói, ngươi xem ta kia, già rồi nên hay quên. Đây là đan dược chữa thương tốt nhất của Huyền Thiên Tông. Ta để lại cho ngươi dùng để khôi phục thân thể. Dù giờ ngươi đã rời khỏi Huyền Thiên Tông, nhưng việc ngươi tiêu diệt đại ma đầu đã trở thành tấm gương sáng trong mắt toàn bộ tu sĩ giới tu chân. Quan Kỳ, ngươi làm rất tốt. Nói xong, hắn lại liếc nhìn khắp nơi một lần nữa, sau đó mới thực sự rời đi. Dù vậy, Quý Quan Kỳ vẫn không dám thả lỏng, chỉ đến khi Thanh Loan bay lượn một vòng trên không trung, xác nhận Kiều Thiên Y đã thật sự rời đi, y mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Quý Quan Kỳ kéo Ô Hành Bạch từ trong suối nước lên, cẩn thận kiểm tra, xác nhận hắn không có gì bất thường mới an tâm. Kê Tinh Châu lo lắng hỏi, ngươi sao rồi, muốn qua mắt được Kiều Thiên Y, không thể chỉ giả vờ sơ sài. Quý Quan Kỳ khẽ vung tay, lập tức ho khan dữ dội, máu tươi từ kẽ tay chảy xuống, sắc mặt y trắng bệch, thân hình lảo đảo rồi ngồi phịch sang một bên, quần áo ướt đẫm dính sát vào người, cả người trông vô cùng chật vật. Đại sư huynh, Kiều Du lập tức nhào đến, lôi ra đủ loại đan dược trong túi chữ vật, như thể muốn đem hết ra dâng lên Quý Quan Kỳ. Y cố gắng điều chỉnh hơi thở, cắn răng chịu đựng cơn đau, giọng nói vẫn yếu ớt. Kiều Thiên Y ngày càng không xem các tông môn khác ra gì, hắn cấu kết với Ma Tông, nếu cứ để vậy, giới tu chân sớm muộn cũng sẽ đại loạn, nhưng những chuyện đó chúng ta không cản được. Kê Tinh Châu trầm giọng đáp, thực lực hiện tại của Kiều Thiên Y giờ đây, hắn đã không còn là Kiều Thiên Y của năm xưa nữa. Hắn đã dung hợp thiên đạo thạch bi, trở thành một tồn tại gần như giả thiên đạo. Hơn thế, hắn đã gây ra biết bao tội ác, lại còn chuyển toàn bộ thiên phạt lên người Ô Hành Bạch, khiến bản thân gần như không còn sơ hở nào. Ta phải gặp tông chủ Vạn Hoa Tông. Quý Quan Kỳ gượng đứng lên, giọng khan khan, ta có chuyện quan trọng cần bàn với bà ấy. Kê Tinh Châu, ngươi và Kiều Du ở lại trông chừng Ô Hành Bạch, bằng mọi cách, dù có phải dỗ dành, đe dọa hay lừa gạt, cũng không được để hắn rời khỏi nước. Hắn phải ở đây đủ 3 ngày. Ngươi định nói gì với tông chủ? Để ta đi thay cũng được. Kiều Du sốt ruột nói. Quý Quan Kỳ liếc hắn một cái nhưng không trả lời. Y hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Kiều Du và Ô Hành Bạch, nhưng lúc này y không có thời gian để giải thích quá nhiều. Kiều Thiên Y là kẻ đa nghi, cùng lắm 2 ngày nữa hắn sẽ nhận ra có gì đó bất thường. Trước khi điều đó xảy ra, Quý Quan Kỳ nhất định phải lấy được một thứ. Vạn Linh Thảo, tông chủ Vạn Hoa Tông vừa nghe yêu cầu, sắc mặt liền thay đổi. Bà nhìn y chằm chằm, giọng đầy nghi ngờ, ngươi thật sự định dùng thứ đó để đối phó Kiều Thiên Y? Hiện tại còn bao nhiêu gốc? Quý Quan Kỳ hỏi. Một gốc, thực sự chỉ còn một gốc duy nhất. Tông chủ trầm giọng trả lời. Đó chính là gốc mà Ô Hành Bạch từng lấy được từ Tứ Tượng Lưỡng Nghi. Chính vì trên đời chỉ còn duy nhất một gốc Vạn Linh Thảo, nên nếu Kiều Thiên Y trúng độc mà gốc này lại bị hủy, Quý Quan Kỳ khẽ cười, dừng lại một lúc rồi nói tiếp, hắn sẽ không thể nào tìm được giải dược, trừ khi tiến vào Tứ Tượng Lưỡng Nghi, nhưng hắn đã dung hợp với thiên đạo thạch bi, xem như là một tiểu thiên đạo, một bí cảnh tuyệt đối sẽ không dung chứa một thiên đạo từ bên ngoài xâm nhập. Huống hồ đó lại là Tứ Tượng Lưỡng Nghi. Chính vì vậy, năm xưa Ô Hành Bạch mới có thể kéo Hề Nghiêu, kẻ mang thiên đạo thạch bi, vào bí cảnh khép kín để di hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc Kiều Thiên Y tuyệt đối không thể tiến vào Tứ Tượng Lưỡng Nghi. Người khác có thể còn một đường sống, nhưng nếu hắn vào, chỉ có đường chết chắc. Người từng sống sót rời khỏi nơi đó, đến nay chỉ còn 3 người. Ô Hành Bạch, Quý Quan Kỳ và một vị tiên tôn của Vạn Hoa Tông. tiên tôn của tông luyện khí thì đã gần đất xa trời, không thể rời khỏi bí cảnh, còn tiên tôn của vạn thú tông thì mắc trọng bệnh nhiều năm, cũng chẳng thể vào nữa. Những người khác càng không đủ năng lực, bất kể hắn có là thiên đạo hay không, chỉ cần thân thể vẫn là huyết nhục phàm nhân, hắn vẫn có thể trúng độc, vẫn có thể chết. Quý Quan Kỳ nhếch môi, nói khẽ, đạo có 3000 nhánh, chưa từng có thứ gì hoàn mỹ tuyệt đối, không có cái gì là không có sơ hở, ngay cả Hề Nghiêu còn có thể chết trong bí cảnh, thì Kiều Thiên Y cũng không phải ngoại lệ. Giao vạn linh thảo cho ta. Giọng Quý Quan Kỳ không cao nhưng vô cùng kiên định, Kiều Thiên Y nhất định sẽ tìm đến ta. Nếu hắn muốn bắt Ô Hành Bạch, thì kẻ hắn tìm đầu tiên sẽ là ta. Ngươi thật sự muốn làm vậy? Ngươi biết kết cục của mình sẽ thế nào không? Tông chủ Vạn Hoa Tông nhìn y, ánh mắt trầm lặng. Biết, Quý Quan Kỳ gật đầu, nở nụ cười nhẹ, nhưng đây là lựa chọn của ta. Ta sẽ tự gánh chịu. Kiếp trước, y không cam lòng chết oan uổng nên mới tìm cách thoát khỏi thủy lao. Nhưng cuối cùng, bị chính Hành Bạch gì? S.C.S.S. Tâm cũng nguội lạnh, chọn cách tự hủy hồn phách. Kiếp này, y lại bước tiếp trên con đường không lối thoát. Biết rõ đó là tử lộ, nhưng vẫn phải đi. Chẳng phải ngươi từng nói, điều ngươi mong muốn nhất là được tiêu dao giang hồ, ngao du thiên hạ sao? Tông chủ nhìn y trong bộ y phục trắng, sau lưng là quân tử kiếm, dáng vẻ thanh thoát như ngọc. Khẽ hỏi, bây giờ chết đi, chẳng phải là mất hết tất cả rồi sao? Nếu thiên hạ thái bình, bách tính an cư, ta đương nhiên chọn sống trường sinh tiêu dao, uống rượu luyện kiếm, chẳng mang thế sự. Nhưng nay thiên hạ hỗn loạn, tất phải có người đứng ra gánh vác, là ta hay người khác cũng không quan trọng, vì luôn có người phải hy sinh. Y cười nhạt, nếu sự hy sinh của ta có thể cứu được nhiều người hơn, vậy thì sống lâu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quý Quan Kỳ là người cẩn trọng, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra điểm yếu chí mạng của Kiều Thiên Y. Y không đủ sức chính diện đối đầu với hắn. Nhưng nếu điểm yếu đó là tử huyệt, nếu chính Kiều Thiên Y còn chưa nhận ra, vậy thì y vẫn có cơ hội giành phần thắng. Quân tử kiếm, tông chủ nhìn thanh kiếm sau lưng y, khẽ thở dài. Ta nên nói gì đây? Rõ ràng còn nhiều người có thể đi, nhưng nếu để ta chọn, ta lại cảm thấy chỉ có thể tin tưởng một mình ngươi. Quý Quan Kỳ đúng là một người đặc biệt, như lời Ô Hành Bạch từng nói, y đủ phẩm chất để khiến người khác giao phó tất cả. Tông chủ, chuyện này, chỉ có ta và bà biết, cơ hội chỉ có một lần, mà vạn linh thảo, cũng chỉ có một gốc. Giọng Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, đặc biệt là, không được nói cho Ô Hành Bạch. Tông chủ nhướng mày, Quý Quan Kỳ khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu. Phải, y cũng không biết vì sao mình lại nhấn mạnh riêng cái tên ấy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, tim y lại khẽ động. Đưa chuyện này cho Ô Hành Bạch cũng là một lựa chọn. Người khác có thể dao động, có thể phản bội, nhưng Ô Hành Bạch thì không. Hắn và Kiều Thiên Y có thù sâu như biển, nhưng Kiều Thiên Y lại là cha ruột của hắn. Nếu hắn thật sự tự tay giết cha, sẽ phải gánh lấy thiên phạt. Thiên đạo không dung, lôi đình giáng xuống, vạn kiếp bất phục. Cách chương.